Giáo hoàng phản nghịch, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt của sinh vật biến dị có thể ăn sao? Đương nhiên là không thể, bọn hiên viên kiệt không chỉ nghe nói vậy, thời điểm gặp được đội ngũ người sống sót cũng đã từng thấy chứng cứ. Khi nghe thấy chắc cần khác cho bọn họ ăn là làm từ thịt sinh vật biến dị, bọn họ tự nhiên là ăn không vô. Thịt sinh vật biến dị là không thể ăn. Sắc mặt Nam Cung Việt có vẻ thực khổ bức, thật vất vả mới có canh thịt có thể ăn, kết quả thứ này lại là dùng nguyên vật liệu cấm kỵ để nấu. Chắc cần khác cũng là có lòng tốt, cho nên Nam Cung Việt cũng không có bởi vì oán khí mà chỉ trích chắc cần khác cái gì. Nếu như không phải do bọn họ tới, chắc cần khác không chừng đã ăn thứ này rồi. Vốn dĩ không thể ăn, chắc cần khác đã mốc xong của mình, đưa một ngụm canh vào trong miệng, dùng hành động thực tế để chứng minh, đây là có thể ăn. Chẳng qua sau khi tôi xử lý, đã có thể ăn. Dị năng của cậu, hiên viên kiệt phản ứng thực nhanh, chắc cần khác gật gật đầu. Năng lực của tôi có hiệu quả cự tuyệt những thứ không khiết, tôi gọi nó là tinh lọc sinh vật biến dị, sau khi được tôi tinh lọc là có thể ăn được, nước cũng giống vậy. Ngay sau đó cười khổ nói, bởi vì năng lực này, đoàn đội tôi đi theo, luôn sẽ lấy đại nghĩa làm cớ, để tôi tinh lọc nguyên liệu nấu ăn cùng nguồn nước, kỳ thật là dùng chúng để cách xù lợi nhuận. Dưới tình huống thiếu đồ ăn, nguồn nước bị ô nhiễm, hiện giờ thức ăn nước uống là rất chân quý, năng lực của chắc cần khác bị lợi dụng cũng là có thể tưởng tượng. Bọn hiên viên kiệt thậm chí còn tự động não bổ, kiếp sống bi thảm tinh lọc thức ăn nước uống không biết ngày đêm, lại không chiếm được báo đáp nên có của chắc cần khác. Khó trách y sẽ một mình một người, một mình y cũng sẽ trải qua không tồi, cần gì phải đi cùng với những người khác chứ. Ăn đi, sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Chắc cần khác sau khi nói xong, liền bắt đầu ăn. Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ nhìn hiên viên kiệt nhìn cử chỉ của chắc cần khác dưới ánh mắt kính sợ của hai tên bạn tốt cũng ăn vào. Miếng thứ nhất hương vị thực tốt, đây là hiệu quả của canh thịt trọng tay người có nghề, tư vị ấm áp, làm tinh thần hiên viên kiệt cũng có chút thả lỏng. Sau khi nuốt nó xuống, hiên viên kiệt phát hiện một cổ nhiệt lưu ấm áp lan tràn khắp người, cho hắn một loại cảm giác tràn đầy. Thần sắc hiên viên kiệt lộ ra kinh ngạc, hắn nhìn chắc cần khác, Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ nhìn thần sắc cổ quái của hiên viên kiệt, nghĩ chẳng lẽ là không thể ăn. Cảm giác được đi, chắc cần khác cười nhìn hiên viên kiệt, điệu thấp khoe ra. Thịt sinh vật biến dị có thể gia tăng dị năng, ăn sau khi chiến đấu, có thể gia tăng tốc độ hồi phục dị năng, nếu như ăn thường xuyên, nói không chừng còn có thể tăng cường dị năng. Xác thật là thứ tốt, nếu không có dị năng của cậu ai có thể phát hiện ra cái này chứ? Hiên viên kiệt phát biểu ý kiến tán thưởng đối với dị năng cùng phát hiện của chắc cần khác. Ăn đi, thứ này hương vị không tồi đâu. Hiên viên kiệt lại nói với Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ, có chỉ thị của hiên viên kiệt, hai người nhanh chóng ăn vào. Nam Cung Việt một bên ăn một bên còn la hét ăn ngon, một chút cũng không an tĩnh giống như ba người khác. Thiệt no, thiệt thỏa mãn. Ăn xong rồi, Nam Cung Việt vỗ cái bụng thỏa mãn nói. Chắc cần khác cười nhạt bắt đầu thu thập, các anh muốn tắm rửa không? Tôi tinh lọc chút nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc cần khác hàm xúc hỏi, diện mạo bọn hiên viên kiệt bất phàm, chỉ là ấy mà chỉ dùng nước trà lau đơn giản, làm vẻ bất phàm của bọn hiên viên kiệt suy giảm mạnh. Tuy rằng chắc cần khác không nói rõ, chỉ là y từ trên người bọn hiên viên kiệt ngửi được hương vị nào đó. Đương nhiên muốn, Nam Cung Việt không khách khí đầu tiên tỏ vẻ, gã đã rất nhiều ngày không có tắm rửa rồi, cảm thấy trên người toàn là hôi thối, trên xe phòng có hệ thống nước ấm, chỉ cần có đủ nước liền có thể tắm rửa. Hiên viên kiệt cùng trưởng Tôn Kỳ cũng trong lòng xúc động, cho dù là trong thời kỳ huấn luyện, hiên viên kiệt cũng có thể tắm rửa thoải mái, giống như bây giờ, thật đúng là lần đầu tiên. Tôi phải chuẩn bị thêm nước mới được. Chắc cần khác nhìn xem trữ lượng nước của mình, tỏ vẻ sầu lo, sau đó cầm lấy một thùng, đến nguồn nước phụ cận, bởi vì y không sợ nước bị ô nhiễm, cho nên chỗ hạ trại cách nguồn nước không xa. Những người khác nếu có hạ trại ở đây, cũng sẽ lãng phí nguồn nước ở đó. Sau khi chắc cần khác đi rồi, Nam Cung Việt lập tức nhìn về phía hiên viên kiệt. À kiệt, để chắc cần khác gia nhập chúng ta thì sao? Trưởng Tôn Kỳ mắt nhìn Nam Cung Việt, không có phát biểu ý kiến, đang âm thầm đánh giá. Vì cái gì? Hiên viên kiệt nhướng mày nhìn Nam Cung Việt, bởi vì chắc cần khác quá hữu dụng mà có y, chúng ta không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tranh đoạt vật tư với những người khác nữa, thức ăn nước uống trên cơ bản chúng ta cũng không cần nhọc lòng. Dân dĩ thực vi thiên, thẳng đến khi mặt thế buông xuống, Nam Cung Việt mới thân thiết hiểu được hàm nghĩa sâu sắc của những lời này. Dân dĩ thực vi thiên, người lấy ăn uống làm đầu. Cậu thấy thế nào? Hiên viên kiệt hỏi trưởng Tôn Kỳ, Nam Cung Việt nhìn nhận vấn đề vẫn tương đối nông cạn, vẫn là trưởng Tôn Kỳ đáng tin cậy hơn chút. Chắc cần khác người này, có chút tính cách tiểu nhân, cũng là tiểu nhân thật sự, tương đối làm người yên tâm, y hiểu thời vụ biết tiến thối, làm một thành viên đoàn đội, có thể hỗ trợ lớn, tựa như A Việt nói, năng lực của y rất hữu dụng đối với chúng ta, chỉ cần để y hiểu rõ chúng ta cường đại, cho y biết dựa vào chúng ta so với tự hành động một mình, so với những đoàn đội đã từng gặp qua khác thì còn tốt hơn, chúng ta sẽ không cần lo lắng chắc cần khác sẽ phản bội. Trưởng Tôn Kỳ nói ra phân tích của y, thật đáng tiếc cho vị trí giả này, cũng đồng dạng bị biểu hiện giả dối mà chắc cần khác ngụy trang ra lừa gạt, thời điểm chắc cần khác bày ra diện mạo chân thật chịu đủ đả kích đâu chỉ có mình Hiên Viên Kiệt, đồng dạng cũng có vị trí giả bị chơi này. Được hiện tại bỏ phiếu, đồng ý cho y gia nhập thì giơ tay. Hiên Viên Kiệt gật đầu chọn dùng phương thức bỏ phiếu dân chủ, Nam Cung Việt kích động giơ tay đầu tiên, trưởng Tôn Kỳ theo sau cũng giơ lên, ánh mắt nhìn hai người. Tớ hình như chưa nói, có quy định một phiếu phủ quyết. Hiên Viên Kiệt ngay tại lúc này lại nói, đạt được ánh mắt khinh thường của Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ. Được rồi, cho dù có một phiếu phủ quyết cũng không có gì, bởi vì tớ cũng đồng ý, Hiên Viên Kiệt cũng giơ tay hắn lên. Bọn họ ở đây thương lượng có nên cho Trác Cẩn Khác gia nhập hay không, lại quên mất Trác Cẩn Khác có nguyện ý gia nhập bọn họ hay không. Chẳng qua Trác Cẩn Khác vốn dĩ đã có dự mưu, sẽ không gia nhập sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Cẩn Khác mang theo một xô nước về tới doanh địa, nhìn ba gia hỏa hoàn toàn coi mình thành chủ nhân, cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó tiếp tục công tác tiểu đệ. Nam Cung Việt khó nén tò mò mà nhìn nhất cử nhất động của Trác Cẩn Khác, chỉ thấy Trác Cẩn Khác ngồi xổm, nắm chữ thập giá tinh mỹ của y tay giơ trên mặt nước, một tầng kim quang hơi mỏng phát ra, nước cũng phiếm kim sắc. Cùng với nói đây là đang thi triển dị năng, sao lại cảm thấy giống như là nghi thức tôn giáo hơn. Trong lòng Nam Cung Việt đối với cử chỉ của Trác Cẩn Khác có một liên tưởng. Không đơn thuần chỉ có mình gã, Hiên Viên Kiệt cùng trưởng Tôn Kỳ cũng có cùng loại cảm giác. Được rồi, Trác Cẩn Khác đứng lên, ý bảo hoàn thành. Một thùng này, các anh dùng trước đi, bởi vì dụng cụ chỉ có thể một dùng chung thôi. Này không phải là lỗi của Trác Cẩn Khác, cho nên bọn Hiên Viên Kiệt cũng sẽ không có không nói lý. Hiên Viên Kiệt duỗi tay, dò xét một chút quả nhiên là không có cái loại cảm giác đau đớn, gật gật đầu, Nam Cung Việt lập tức mang theo thùng nước vào trong xe phòng, rót vào két nước xe phòng, rồi lại đổi một xô nước khác. Trác Cẩn Khác cậu có muốn gia nhập bọn tôi không? Tuy rằng thời điểm bắt đầu, không suy xét đến ý kiến của Trác Cẩn Khác mời Trác Cẩn Khác gia nhập nhưng Hiên Viên Kiệt vẫn hỏi một câu, nếu như Trác Cẩn Khác gia nhập như vậy hắn tất nhiên sẽ không dùng thái độ đối với tiểu đệ để đối xử với Trác Cẩn Khác, sẽ có chiếu cố đối với an nguy của Trác Cẩn Khác, lời nói của Trác Cẩn Khác cũng sẽ nghe một chút. Trong lời nói cách nói, đó chính là Trác Cẩn Khác từ tiểu đệ tạp vụ thăng cấp thành thủ hạ nhưng cách tâm phúc vẫn còn xa lắm. Trác Cẩn Khác nhìn Hiên Viên Kiệt cùng trưởng Tôn Kỳ, như đang đánh giá cái gì, y cẩn thận như vậy, cũng không có làm cho trong lòng bọn Hiên Viên Kiệt khinh thường, dù sao thì thế đạo hiện tại, cẩn thận vẫn luôn là đúng, nếu như Trác Cẩn Khác vội vàng đáp ứng, vậy mới có thể khiến bọn Hiên Viên Kiệt xem nhẹ. Kiệt thiếu thỉnh tha thứ cho tôi mạo muội, tôi có thể biết được các anh có được dị năng gì không? Trác Cẩn Khác rất cẩn thận hỏi, y cần biết được về dị năng của bọn Hiên Viên Kiệt để tiến hành đánh giá chính xác. Đương nhiên, đây là dị năng của tôi, hắc viêm, đối với giống loài biến dị, có lực sát thương rất mạnh. Hiên Viên Kiệt nâng tay lên, một đoàn ngọn lửa màu đen phiêu phù ở trong lòng bàn tay. Đừng nhìn ngọn lửa này của A Kiệt nhỏ, uy lực lại rất thực người, chỉ một chút như vậy thôi, cũng đã có thể thiêu chết một con giống loài biến dị rồi, cậu chưa từng thấy trường hợp A Kiệt thực chiến đấu sử dụng mấy chục đốm lửa này đâu. Hiên Viên Kiệt giảng giải quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, trưởng Tôn Kỳ trao chuốt một chút. Tôi chính là gió, lưỡi dao gió thực sắc bén, còn có thể dùng để trôi nổi. Trưởng Tôn Kỳ thi triển một chút bấm bấm, vài đạo lưỡi dao gió bay ra, hệ thống phòng ngự của Trác Cẩn Khác bị công kích phát ra thanh âm leng keng vang lên không ngừng. A Việt chính là pháo điện từ, lực công kích rất mạnh, chẳng qua quá mức thẳng tắp cậu ta một kích đánh ra quái vật biến dị trên một con đường liền sẽ bị thanh trừ, phi thường sạch sẽ. Trưởng Tôn Kỳ không quên phát biểu năng lực của Nam Cung Việt một chút. Trác Cẩn Khác gật gật đầu, lại suy tư một hồi, sau đó đáp trả. Tôi nguyện ý gia nhập các anh. Trác Cẩn Khác trả lời tiếp đó vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng nói một chút về năng lực của tôi cho các anh đi, ngoại trừ tinh lọc nguồn nước cùng đồ ăn ra, nó cũng có thể dùng để phòng ngự. Thực lực hiện tại của tôi có thể tạo ra vòng phòng ngự bán kính một thước. Lúc trước tôi đã nói qua, năng lực của tôi cự tuyệt vật không khiết, sinh vật biến dị đã bị tôi phán định là không khiết, chỉ cần tạo ra vòng phòng ngự, sinh vật biến dị sẽ không có cách nào tới gần tôi. Đối với bọn họ chỉ có lực lượng công kích mà nói, năng lực phòng ngự của Trác Cẩn Khác liền có vẻ chân quý. có thể tránh ở trong vòng phòng ngự mà nghỉ ngơi, cũng có thể công kích ở trong vòng phòng ngự, thật là một năng lực phi thường tốt. Gần đây tôi có biến hóa năng lực của mình một chút, ngoài phòng tuyến tôi còn có thể tra ra nguy hiểm tiềm tàng, cả những nhân loại có khả năng bị biến dị, không có cách nào vượt qua tuyến dò xét. Ánh mắt bọn hiên viên kiệt sáng lên, nguy hiểm giữa đám người là cái gì, chính là những sinh vật biến dị không thể biết trước được, ai biết một người đang bình thường, khi nào sẽ đột nhiên biến dị chứ, năng lực của Trác Cẩn khác có thể khiến cho tất cả mọi người trong đội ngũ đều phi thường sạch sẽ, không cần lo lắng nguy cơ bùng nổ bên trong. Hiên viên kiệt cùng trưởng Tôn Kỳ nhìn thoáng qua lẫn nhau, bọn họ nhặt được bảo rồi. Đám người sinh ra trong danh môn như bọn Hiên Viên Kiệt đã quy hoạch năng lực của Trác Cẩn Khác tới trên mặt thành thị, chỉ cần có năng lực của Trác Cẩn Khác liền có thể sàng lọc ra những nhân loại không tồn tại nguy cơ biến dị tiến vào thành thị, bảo đảm an toàn ổn định bên trong thành thị. Tầm quan trọng của Trác Cẩn Khác ở trong lòng bọn họ lại được đề cao. Cách chương.